Chương 482, có thể ôm chặt thiếp thân sao? Hàn Cốc giờ này khắc này quả thực cùng một người bình thường vui quá mà khóc nữ nhân không có một chút phân biệt. Từng trải đại bi đại hỉ, Hàn Cốc chỉ cảm thấy chính mình là toàn bộ thế giới người hạnh phúc nhất. Nhìn đứng ở chính mình sau lưng nam nhân, trong lòng tràn đầy một loại trước đó chưa từng có vô cùng mãnh liệt tình tố. Cái này một loại tình cảm hoàn toàn chiếm lấy nàng cả viên phương tâm, để cho nàng nhịn không được thời thời khắc khắc đều nhớ nhìn thấy người đàn ông này, muốn cùng hắn cùng một chỗ. Tinh tế quan sát phát hiện căn bản không có lưu lại một điểm vết tích, mà sau lưng của mình cũng cùng năm đó giống nhau trơn chuột trắng đoán. Lúc đầu ngay từ đầu buông lỏng thân thể mềm mại bởi vì xoay qua chỗ khác nhìn nguyên nhân mà căng thẳng, nhưng bây giờ bởi vì chứng kiến một cái một mạch quấn quanh cùng với chính mình ấn ký biến mất vô ảnh vô tung phía dưới thân thể từ căng thẳng lại chợt thả lỏng đến mức tận cùng để Hàn Cốc cả người hơi hướng về sau ngã một cái. Vừa buồn vừa vui trải qua còn có cái kia một loại tình cảm quấn quýt si mê phía dưới tác động Hàn Cốc cả người hướng về sau ngã vào Lâm Dật trong lòng. Bị Lâm Dật ôm nàng chỉ cảm thấy chính mình dường như bị một ấm áp an toàn cảm giác khó mà hình dung bao vây lại, để cho nàng hận không thể cả đời cũng không muốn đứng lên. Ngươi không sao chứ? Lâm Dật rất lý giải Hàn Cốc lúc này thần sắc biến hóa, nhất là nàng còn đối với mình có một loại đặc biệt cảm giác, tại dạng này tình huống bên dưới chính mình lại giúp nàng giải quyết quấy nhiễu nàng rất nhiều năm nan đề, nàng có biểu hiện như vậy rất bình thường. Có thể ôm chặt một điểm thiếp thân sao? Thiếp thân thực sự là rất cao hứng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, cũng không biết tại sao muốn làm như thế. Ngược lại nàng liền là thuận cùng với chính mình cảm giác cùng cái kia nồng nặc tình cảm dẫn dắt hạ chủ động làm như vậy. Hàn Cốc xoay người lại, y phục trên người rơi xuống đất cũng không thèm quan tâm, thậm chí cũng hớt sẽ tự mình chẳng bao giờ bị bất luận cái gì khác phái, thậm chí là bất luận cái gì nữ tính thấy qua thân thể mềm mại. Mặc kệ là phía sau lưng còn là trước người hầu như không thua xù nạ vĩ ngạn hung khí toàn bộ đều bại lộ ở Lâm Dật trước mắt, cả người liền chui tiến nhập Lâm Dật trong lòng, chui ở nơi này để cho nàng say mê trong ngực. Thiếp thân cũng không biết vì sao sao, nhưng là liền là rất nhớ ngươi ôm chặt ta. Có thể chứ? Hàn Cốc lần đầu không phải dùng một loại chắc, tự tin, thậm chí là tự luyến giọng nói, ngược lại là ở hỏi, trưng cầu. Dường như bình thường đối với mình mị lực tự tin đã toàn bộ tiêu thất như vậy. Lâm Dật trầm mặc, cũng không nói gì cái gì, vẹn vẹn chỉ là dùng sức ôm chặt người nữ nhân này. Hắn rõ ràng cảm nhận được người nữ nhân này ưu việt bề ngoài hạ trong những năm này tâm trải qua cũng không tốt. Hiện tại hết thảy đều đã tiêu tan thành mây khói. Đồng thời hắn cũng rất tin tưởng hôm nay đi qua nữ đế sẽ là hoàn mỹ vô khuyết nữ đế. Thậm chí bởi vì nội tâm bóng ma, gông xiềng hoàn toàn bị phá vỡ nguyên nhân. Bởi vì tình cảm nguyên nhân, của nàng khí phách trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí của nàng bá vương sắc hạ kỳ còn có thể tiến hơn một bước. Như vậy từng trải Lâm Dật cũng có quá, cho nên hắn rất tin tưởng đừng tưởng rằng hiện tại người nữ nhân này điềm đạm đang yêu, nhược chất nhỏ và dài liền cho rằng nàng hiện tại dễ khi dễ, tương phản bây giờ nữ đế mới có là có lịch sử tới nay đáng sợ nhất nữ đế. Nữ đế còn là nữ đế, hết thảy đều cùng phía trước không có biến hóa. Duy nhất thay đổi chỉ là thực lực càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ mà thôi. Ước chừng còn một hồi Lâm Dật nhìn thấy Hàn Cốc cũng còn không có đứng dậy, vẫn nằm trong ngực của mình phát hiện nàng cư nhiên ngủ mất. Một cái giai nhân tuyệt sắc cư nhiên ở chính hắn một mực có nhận thức một ngày không tới trong ngực nam nhân đã ngủ. Như vậy Diễm Ép Du nói ra Lâm Dật tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là nàng lại xác thật thật gặp phải, nhưng lại trở thành sảng khoái sự tình người. Nữ nhân này cứ như vậy tin tưởng ta sao? Lâm Dật có điểm buồn cười nhìn Hàn Cốc. Nếu như đổi nam nhân khác gặp phải Hàn Cốc, nữ nhân như vậy đã sớm hóa thân trở thành cầm thú đi. Coi như là hắn cũng có cái này xung động, chỉ bất quá hắn khống chế được thôi. Hắn cũng không có nghĩ đến Hàn Cốc cư nhiên đối nàng như vậy tín nhiệm. Hầu như là xích lõa nửa thân thể mềm mại chui ở Lâm Dật trong lòng. Mình và nàng mới có nhận thức một ngày không đến đi. Hơn nữa bây giờ còn đang trong ngực của mình đã ngủ. Lúc này Hàn Cốc bộ dạng hoàn toàn không có liêu chi trước nữ vương phong phạm, ngược lại là có vẻ ôn nhu trang nhã, không có bình thời siêu cường khí chàng cùng cường thế. Hàn Cốc tuyệt đối không phải chỉ số IQ cao tình thương thấp người, chỉ bất quá nàng đối với cái này phương diện nhận thức là trống rỗng, hoàn toàn là một mảnh trống rỗng, so với nhà trẻ tiểu cô nương cũng không kém chút nào, mà Lâm Dật đối với nàng mà nói thì là duy nhất một cái đi vào nàng tâm lý khắc phái. Cũng là duy nhất một cái không để cho nàng phản cảm đồng thời để cho nàng nam nhân phải lòng. Đối với Hàn Cốc mà nói, Lâm Giật liền là đáng giá nhất tín nhiệm, cho nên Hàn Cốc mới có thể như vậy. Nàng là cái kia một loại một ngày động tâm liền tuyệt đối sẽ không quay đầu, càng thêm sẽ không do dự người. Một cái ở cảm tình hành động vô cùng quả đoán từ trước tới giờ không do dự người. Nếu Lâm Giật là để cho nàng tâm động, để cho nàng mê muội, để cho nàng cam nguyện trở nên trả giá, đầu nhập hết thể nam nhân, như vậy vì sao sao không tín nhiệm hắn, tại sao muốn hoài nghi hắn Hàn Cốc tuyệt. Đối không phải tình thương thấp, chỉ là đúng những thứ này sự tình hiểu rõ trống rỗng, đồng thời đối với tình cảm trả giá cực kỳ thuần túy mà thôi. Nàng là cái loại này hoàn toàn không có cái gọi là cảm tình trụ cột, không cần bồi dưỡng, chỉ cần động tâm sẽ trả giá hết thể nữ nhân. Hơn nữa một ngày trả giá liền cực kỳ thuần túy, vĩnh viễn không quay đầu. Tựa như bây giờ vậy, Lâm Giật cùng Sủ Nạ gặp nhau đến phát triển đến như bây giờ vậy có thể nói là nửa ngày mà thôi. Đối với bình thường nam nữ mà nói coi như ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt cũng không có nhanh đến trình độ như vậy đi. Nhưng là đối với Hàn Cốc mà nói đây hết thảy đều không trọng yếu, là tối trọng yếu là nàng đối với người đàn ông này tâm động, nàng thích trước mặt cái này ôm nam nhân vậy là được. Cho nên Hàn Cốc căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem chính mình đẹp nhất mặt tốt toàn bộ bại lộ ở Lâm Giật trước mắt. Cái này cũng là Lâm Giật phát triển được nhanh nhất một đoạn cảm tình, cũng là cùng lần đầu cùng một người từ lần đầu nhận thức thậm chí có thể nói là đối địch đi tới trình độ như vậy phát triển tiến độ, cải biến tốc độ nhanh nhất. Mặc kệ là Sú Nạ còn là Dỗ Hỉ Cụ Hệ này cũng hoặc là hiện tại có Sú Nạ kết hợp một chút Nạ Mỉ chờ nữ đều có một đoạn thời gian mới đi đến đồng thời. Nhưng là lần này Hàn Cốc hoàn toàn liền là hoàn toàn vùi đầu vào trong đó, coi như Lâm Giật muốn chống cự cũng vô dụng, huống chi coi như là người có tâm địa sắt đá cũng làm không được chống cự người như vậy đi. Thân là nam nhân bình thường Lâm Giật coi như tự chủ cho dù tốt cũng không khả năng sẽ chống cự như vậy một cái giai nhân tuyệt sắc đối với mình yêu thương nhung nhớ đi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.